bị tiểu tử Giang Trần này nói mấy câu càn quấy, ngược lại Thánh Kiếm Cung ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này không công bình. Công bình. Giang Trần cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng nói công bình. Thời điểm Thánh Kiếm Cung ngươi muốn kiểm tra huyết mạch của ta, có nghĩ tới công bình không? Tùy ý làm dối khi ta đấu giá vạn thọ đan, có nghĩ tới công bình không? Hôm nay vu oan ta được mấy ngàn gốc thánh anh thảo, có nghĩ qua hai chữ công bình sao? Trần trưởng lão nghẹn họng, hoàn toàn không ngờ được Giang Trần này ăn nói quá khéo léo. Vong Hàn đừng một bộ như ăn mướp đắng. Ngươi luôn mồm nói mình là thiên tài thánh cảnh, một bộ thiên lão đại, địa lão nhị, ngươi là lão tam. Hẳn cái gọi là thiên tài, ngay cả chút lực lượng như vậy cũng không có. Vong Hàn giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi muốn ta đáp ứng có thể. Ngươi có dám để cho chúng ta tìm khắp toàn thân. Ai biết ngươi giấu thánh anh thảo ở địa phương khác hay không? Mà cho ra chứ vật giới chỉ, lại chỉ là chướng nhãn pháp. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi tìm sao cũng được, nhưng có dám tự tát hay không? Có gì không dám? Vong Hàn cũng bị chọc giận. Nói miệng không bằng chứng, thiên địa thể ước làm chứng. Giang Trần từng bước một ép Vong Hàn. Lần này Vong Hàn bị Giang Trần ép đến không đường thối lui rồi. Lúc này Đại Thánh Đường Hạng Tần cũng nhìn không được nữa kêu lên. Vong Hàn, ta sớm cảm thấy ngươi không phải đàn ông, là đàn ông thì phóng khoáng một chút. Đại trưởng phu khoái ý ăn cửu, ngươi dám đánh cuộc thì đánh cuộc, không dám thì nhận thua. Dày vò khốn khổ cái gì? Phải Thánh Kiếm Cung đều là một đám ẻo lạ, lại nói tiếp, tên ngu xuẩn Đỗ Lập Hoàng kia đâu? Sao không tới? Nhạc mố còn có món nợ chưa đòi lại đây này. Đại Thánh Đường thiên tài Nhạc Bạch Trạch cũng kêu lên. Vong Hàn bị ép liên tục cắn răng một cái nói. Tốt. Ở đây có rất nhiều tiền bối cao nhân. Nếu như Giang Trần để cho mọi người tìm tòi toàn thân. Lại lục soát không ra Thánh Anh Thảo. Vong mố cam nguyện phả miệng mình. Cũng hướng hắn nhận lỗi. Nếu như vi phạm thiên địa lôi kiếp đuổi giết ta. Vong Hàn hạ thề độc, mọi người lại ngay ngắn nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tốt, sau đó lại chắp tay nói. Đại Thánh Đường, Bắc Minh Tông, Tam Tinh Tông có thể lục soát. Thánh Kiếm Cung với tư cách phương chỉ điểm là không thể tìm. Ai biết bọn hắn có thể vu oan giá họa ở trên người của ta phóng chút gì đó hay không? Người Tiêu Dao Tông ta không thích. Cho nên mặc dù bọn hắn muốn lục soát, cũng phải ở dưới hạng Càn trưởng lão cùng Vân Niết trưởng lão giám sát tìm tòi. Giang Trần cố ý kéo Tiêu Dao Tông ra, hiển nhiên là không yên tâm Tiêu Dao Tông. Sắc mặt của Tiêu Dao Tông Vô Ngân trưởng lão trầm xuống, lạnh giọng nói. Giang Trần, ngươi đối đãi Tiêu Dao Tông ta khác, chẳng lẽ là trột dạ? Ngươi càng như vậy, lão phu thật đúng là càng hoài nghi ngươi. Lão hồ ly này một mực không mở miệng, hiển nhiên là tính toán cả kiện sự tình. Hắn thậm chí chuẩn bị gian lận ở trên người Giang Trần. Chỉ cần lưu lại độc chí mạng ở trên người Giang Trần. Không lo Giang Trần này không ngoan ngoãn lấy ra thiên cấp linh dược để đổi mệnh. Thiên cấp linh dược lại giá trị cũng không bằng mạng nhỏ của mình. Không thể không nói, Vô Ngân trưởng lão tính toán rất tốt. Chỉ là Giang Trần nói lời này, lại phá hư kế hoạch của Vô Ngân trưởng lão. Nếu như không thể cẩn thận điều tra, muốn động tay động chân ở trên người Giang Trần, là không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa Vân Niết trưởng lão cùng hạng Càn trưởng lão, không người nào không là hỏa nhãn kim tinh. Ở dưới bọn hắn giám sát, muốn vô hình hạ độc kia là không dễ dàng. Nhưng Giang Trần lại trầm rãi. Ngươi hoài nghi liên quan gì tới ta? Người ở đây đều hoài nghi ta, bằng không thì cũng không có vụ cá cược này. Ngươi cảm thấy ngươi cùng mọi người có cái gì bất đồng, dựa vào cái gì ta phải nhân nhượng ngươi? Lúc này hạng Càn trưởng lão lên tiếng. Tốt rồi. hãy bớt sàm ngôn đi. Lão Phu có thể cam đoan, chỉ cần Lão Phu tìm tòi qua, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận bỏ sót gì. Việc này, Lão Phu cũng sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Vô Ngân, Tiêu Giao Tông ngươi nhục tay hay không quan hệ không lớn. Đại Thánh Đường Bá Đạo, Hạng Càn trưởng lão lên tiếng, Vô Ngân trưởng lão sẽ phải suy nghĩ ba phần. Tuy trong lòng giận dữ, cảm thấy Hạng Càn trưởng lão quá mức bá đạo, nhưng mà ở trước mặt Đại Thánh Đường, Vô Ngân trưởng lão hắn còn thật không dám làm càn. U ám cười cười, Hạng lão ca đồng thủ, Vô Ngân tự nhiên tin phục. Nhưng mà chỉ sợ tiểu tử này gian trá, liên quan đến mấy ngàn gốc thánh anh thảo, Vô Ngân vẫn cảm thấy đích thân lục soát sẽ tốt hơn. Đây cũng là phụ trách đối với Thánh Kiếm Cung Long Hàn Hiền Chất A. Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão kia gật đầu. Đúng, ta cảm thấy Vô Ngân trưởng lão công chính nhất. Nếu hắn không thể soát người, Trần mố không phục. Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão vô cùng khó chịu. Bổn tòa không quản các ngươi lắm điều. Ta tới tìm trước. Giang Trần, ngươi cởi bỏ chữ vật giới chỉ đi. Không nên dùng thần thức chống cự, bổn tòa dùng thần thức tìm tòi toàn thân ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tự nhiên. Nói xong, mở chữ vật giới chỉ ra tùy ý thần thức của Tham Lang trưởng lão xuyên vào. Mà ngoại trừ Tham Lang trưởng lão, các trưởng lão khác, thần thức nhao nhao xuất động. Ở trong chữ vật giới chỉ quét tới quét lui. Vẻ mặt của Giang Trần chỉ cười lạnh cũng không lên tiếng. Trên đường đi, hắn đã ngờ tới Long Hàn có khả năng sẽ vu oan mình. Cho nên hắn đã sớm lưu lại một tay, đem những thứ tốt lấy được, toàn bộ giấu vào vạn hào thạch hoa. Vạn hào thạch hoa kia có không gian kỳ lạ. Dung nạp mấy ngàn vạn phệ kim thử còn được. Dung nạp những linh dược kia của Giang Trần. Tự nhiên là không có vấn đề. Nếu không, đừng nói Thánh Anh Thảo, ngay cả Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng cùng những linh dược địa cấp kia cũng thu lại toàn bộ. Còn có số lượng linh dược khổng lồ khác, cũng đủ để hù chết người. Chương 963. Long Hàn tự mình vẽ mặt. Dù sao, Giang Trần xuất động mấy trăm phệ kim thử, tổng số linh dược lấy được, đây tuyệt đối là dọa người. Thậm chí vượt qua hơn 50 người khác ở đây. Mà đồ vật lấy từ trên người Đỗ Lập Hoàng cùng Vệ Khánh tự nhiên cũng phải giấu đi. Kể từ đó, trong chữ vật giới chỉ của hắn, ngoại trừ một đám linh dược chân thánh cấp cùng linh dược thánh cấp ra, chỉ có hơn 10 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch. Những cái này đều là đồ vật mọi người biết đến. Ngoài ra còn có một chút đan dược, cũng không phải vật hy hữu gì. Về phần ba viên vạn thọ đan còn lại, Giang Trần cũng ẩn núp đi. Đây cũng là thứ tốt thuộc về không thể bảo lộ. Thần thức của mọi người không ngừng tìm tòi từng nơi hẻo lánh trong chữ vật giới chỉ. Tìm tới tìm lui. Đừng nói mấy ngàn gốc thánh anh thảo. Dù một cây cũng không có tìm được. Đối với những trưởng lão này mà nói, chữ vật giới chỉ của Giang Trần quả thực có thể nói nghèo khó, hoàn toàn không có bất kỳ điểm sáng. Đừng nói để cho bọn hắn tâm động, dù là linh dược để cho bọn hắn có chút gợn sóng cũng không có. Tham Lang trưởng lão là người thứ nhất thu thần thức, ở quanh thân Giang Trần quét tới quét lui, cũng không có phát hiện huyền ảo gì. Cuối cùng lắc đầu, giống như cười mà không phải cười liếc qua Long Hàn. Hiển nhiên Tham Lang trưởng lão cũng cảm thấy rất có thể là Long Hàn cố ý vu oan Giang Trần. Bắc Minh Tông trưởng lão cũng đi lên tìm tòi tượng trưng một phòng, cuối cùng mỉm cười bỏ đi. Hạng Càn trưởng lão tìm tòi so với Tham Lang trưởng lão còn chăm chú, nhưng như cũ không thu hoạch được gì, cuối cùng lắc đầu. Trần lão đệ, Thánh Kiếm Cung các ngươi thật biết dệt chuyện. Ta tin tưởng Giang Trần Hiền Chất là người vô tội. Hạng Càn trưởng lão vừa nói ra lời này, mọi người bên Đan Càn Cung đều thở phào nhẹ nhõm.

lão phu buông tha. Hắn dù sao cũng là nhân vật thành danh cử đầu của là Tiêu Giao Tông, loại sự tình tự tát này, hắn chịu không nổi. Hơn nữa, hắn cơ hồ có thể xác định Uông Hàn nói mấy ngàn gốc thánh anh thảo, rất có thể là thực. Chỉ có điều, có nhiều khả năng bị Giang Trần sớm ẩn núp đi, không có ở trên thân thể. Bằng không thì Giang Trần này tuyệt đối không có khả năng không sợ hãi như thế. Vô Ngân trưởng lão không phải loại tuổi trẻ khí thịnh như Uông Hàn, không dễ dàng bị Giang Trần ép buộc như vậy. Hắn đa mưu túc trí, sau khi cân nhắc một phen, suy đoán ở trên người Giang Trần hẳn là tìm không thấy manh mối. Cho nên, hắn quyết định tạm thời buông tha. Hơn nữa, lục soát không ra đồ vật đối với hắn ngược lại là tin tức tốt. Ít nhất, gốc thiên cấp linh dược kia của Giang Trần, hắn còn có cơ hội. Vô Ngân trưởng lão tuyên bố buông tha tương đương bốn đại tông môn đều hoàn thành tìm tòi. Với tư cách đương sự, Đan Càn Cung và Thánh Kiếm Cung tự nhiên không có khả năng tìm tòi. Giang Trần cũng không nói chuyện, mà tới trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Uông Hàn. Lúc này trong nội tâm Thẩm Thanh Hồng thoải mái a. Quả thực là mở cờ trong bụng. Rốt cuộc bắt được cơ hội châm chọc Uông Hàn rồi. Chương 964. Quy tắc phân phối 1. Tiến lên trước một bước, đứng ở bên người Giang Trần, cười nói. Uông Hàn huynh thiên địa thể ước nghe nói rất linh a. Ngươi cũng không nên nghĩ không ra nha. Một cao kỳ cũng cười nói. Cái này có tính mua dây buộc mình, gậy ông đập lưng ông hay không nhỉ? Thẩm Thanh Hồng cười nói. Một sư đệ cao kiến, bất quá còn có một câu, cái này gọi là không tìm đường chết, sẽ không chết, ha ha ha. Hiện trường hơn mấy chục ánh mắt đều nhìn lại Uông Hàn. Uông Hàn xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, tức giận nhét đầy ngực, cơ hồ muốn bạo tạc ra. Nếu như cơn tức này có thể phát tiết ở trên người Giang Trần, hắn tuyệt đối không ngại giết Giang Trần liền 10 lần. Chỉ là trước thiên địa thể ước, hắn muốn đổi ý cũng không được. Cắn răng một cái, ánh mắt như độc xà thổ tín nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần, ta biết ngươi khẳng định đùa nghịch mánh khóe. Ta thua, hướng ngươi xin lỗi. Uông Hàn này cũng là ngoan nhân, tay năm tay mười, tát mình liền hai cái. Đùng thanh âm vẽ mặt thanh thúy, làm cho da đầu của tất cả mọi người run lên. Trong nội tâm đều nói thầm, Giang Trần này không dễ chọc a. Ngay cả thiên tài như Uông Hàn cũng bại. Tại thời khắc này, toàn trường im ắng. Ai cũng cảm giác được, Uông Hàn tự tát hai cái ẩn chứa hận ý mãnh liệt cỡ nào. Mà để cho hắn tự tát hai cái, là một người trẻ tuổi nguyên cảnh ngũ trọng của Đan Càn Cung. Sắc mặt của Trần trưởng lão tái nhợt. Tuy tự tát là Uông Hàn, nhưng mặt mo của hắn cũng không chỗ đặt. Dù sao, Uông Hàn này không chỉ là tự tát mình, mà là tát toàn bộ Thánh Kiếm Cung. Giang Trần, Uông Hàn ta thề giết ngươi. Loại ngoan thoại này, Giang Trần lại chẳng thèm ngó tới. Dù không có chuyện ngày hôm nay, chẳng lẽ Uông Hàn sẽ hòa hòa khí khí ở chung với Giang Trần hắn? Lúc trước phát hiện Thánh Anh Thảo, Uông Hàn này trực tiếp công kích căn bản không có hai lời. Không có để ngươi đớp cứt, ngươi đã nên cười trộm rồi. Giang Trần đạm mạc cười cười đối với Uông Hàn phát ngoan thoại, lại lơ đễnh. Trần trưởng lão cũng đen mặt lên trừng mắt nhìn Vân Niết trưởng lão. Vân Niết, khoản sổ sách này Thánh Kiếm Cung ta nhớ kỹ. Vân Niết trưởng lão cười lạnh nói. Ghi nhớ thì ghi nhớ, hù dọa ai đó. Đan Càn Cung cùng Thánh Kiếm Cung thế như nước lửa. Quan hệ dù sao đã rất kém cỏi. Cũng không quan tâm hận cũ thêm thù mới rồi. Nói sau chuyện lần này, hoàn toàn là Thánh Kiếm Cung thêu dệt. Hạng Càn trưởng lão cười ha ha. Tốt rồi, hiện tại hết thầy hiểu lầm đã làm rõ. Khá tốt lãng phí thời gian không nhiều lắm. Hôm nay tất cả mọi người không sai biệt lắm đã đến đủ thời gian còn lại cũng không nhiều lắm. mọi người vẫn là suy nghĩ hòn đảo giữa hồ kia, nên phân phối làm sao a? Nhắc tới hòn đảo giữa hồ, con mắt tất cả mọi người sáng ngời tràn ngập khát vọng. Tiêu Giao Tông Vô Ngân trưởng lão nhướng mày. Đợi một chút, Tiêu Giao Tông ta còn có người chưa tới. Hạng Càn trưởng lão đạm mạc nói. Đã đợi lâu như vậy, nếu còn chờ, nói không chừng thời gian cũng đã xong. Các ngươi ai nguyện ý chờ? Trưởng lão các tông. Đại bộ phận đều lắc đầu. Mà người đến từ ngũ phẩm tông môn thì càng lắc đầu cuống quýt. Bọn hắn thật vất vả tiến tới một lần, tự nhiên không muốn chờ ở chỗ này. Vô Ngân trưởng lão liếc nhìn Vệ Hạnh Nhi. Liên lạc với Vệ Khánh chưa? Vệ Hạnh Nhi lắc đầu. Liên lạc không được. Trong nội tâm Vô Ngân trưởng lão co lại, tuy Vệ Khánh tự cao tự đại, nhưng cuối cùng là một thiên tài. Ở thượng cổ dược viên, người có thể thương đến hắn là không nhiều lắm. Lúc này không có chạy đến, chẳng lẽ Vệ Khánh vẫn lạc? Nhất niệm đến đây, Vô Ngân trưởng lão nhìn không được nhìn lại Giang Trần. Dùng hiểu biết của Vô Ngân trưởng lão đối với Vệ Khánh này nhất định sẽ tìm Giang Trần phiền toái. Mà hôm nay Giang Trần lông tóc không tổn hao, Vệ Khánh lại thần bí mất tích. Tuy không có bất kỳ chứng cứ, nhưng ý niệm đầu tiên của Vô Ngân trưởng lão là Vệ Khánh đã bị Giang Trần diệt sát. Chỉ là, loại sự tình này không có bất kỳ chứng cứ, cũng lên không được mặt bàn. Tuy trong nội tâm Vô Ngân trưởng lão ngờ vực vô căn cứ, nhưng căn bản không có cách nào nói rõ. Bên Thánh Kiếm Cung kia, Trần trưởng lão cũng nói. Thánh Kiếm Cung Đỗ Lập Hoàng cũng không đến, liên lạc không được. Hạng Càn trưởng lão, lời này nói như thế nào? Hạng Càn trưởng lão cười lạnh nói. Đỗ Lập Hoàng liên quan gì đến lão phu? Ngươi cảm thấy lão phu có nghĩa vụ thay Thánh Kiếm Cung ngươi trông hài tử sao? Trần trưởng lão trầm giọng nói. Lúc trước ngươi đã đáp ứng, Đại Thánh Đường không thể ra tay với đệ tử Thánh Kiếm Cung ta. Ngươi có chứng cứ là đệ tử Đại Thánh Đường ta ra tay không? Ngữ khí của Hạng Càn trưởng lão phát lạnh. Ý niệm đầu tiên của Trần trưởng lão là cảm thấy Đỗ Lập Hoàng bị Nhạc Bạch Trạch trả thù giết chết. Nhạc Bạch Trạch thấy Trần trưởng lão nhìn hắn, lông tóc dựng đứng, tức giận nói: "Ngươi xem ta làm chi? Nhạc Bạch Trạch ta thực muốn giết tên ngu ngốc kia có cái gì không dám thừa nhận. Vận khí hắn tốt, không có gặp được ta. Bằng không thì ta không ngại một quyền đập chết hắn." Nhạc Bạch Trạch hiển nhiên là nộ khí không tiêu. Đỗ Lập Hoàng kia phá hủy chuyện tốt của hắn, làm cho hắn cùng với Ngân Sư Thú Thất Chi giao tí. Tuy hôm nay Đỗ Lập Hoàng giữ nhiều lành ít, nhưng không có bị Nhạc Bạch Trạch hắn đánh chết, hắn vẫn phẫn hận khó bình. Trần trưởng lão như có thâm ý quan sát Nhạc Bạch Trạch một hồi. Phát hiện Nhạc Bạch Trạch này vậy mà không phải giả bộ. Trong nội tâm không khỏi nghi ngờ. Đỗ Lập Hoàng vậy mà không phải Nhạc Bạch Trạch giết chết. Vậy sẽ là ai hạ độc thủ? Trong lúc nhất thời Trần trưởng lão cũng ứa ra mồ hôi lạnh. Như vậy xem ra Thánh Kiếm Cung ở Vạn Tượng Cương vực địch nhân che giấu còn thật không ít a. Không phải người Đại Thánh Đường, chẳng lẽ là người Đan Càn Cung? Thế nhưng mà những người Đan Càn Cung kia muốn giết Đỗ Lập Hoàng cũng chưa chắc có thể a. Coi như là Thẩm Thanh Hồng, nửa bước thánh cảnh so với Đỗ Lập Hoàng chỉ mạnh hơn một đường. Tuyệt sẽ không giết đến Đỗ Lập Hoàng, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Muốn giết Đỗ Lập Hoàng, lại để cho hắn ngay cả cơ hội mật báo cũng không có, đây tuyệt đối là thực lực nghiền áp. Chẳng lẽ là cường giả trưởng lão? Cũng không có khả năng là cường giả cấp bậc trưởng lão. Tất cả mọi người một lòng xuất phát vào trung tâm. Khả năng cùng Đỗ Lập Hoàng chạm mặt không lớn. Bỗng nhiên, một đệ tử thiên tài của Thánh Kiếm Cung là Kim Phong mở miệng nói. Trần trưởng lão, Đỗ sư đệ đã từng phát qua một truyền âm phù cho ta. Nói hắn cùng với Tiêu Giao Tông Vệ Khánh đi làm một vụ mua bán. A, Trần trưởng lão nghe vậy, giật mình, nhìn lại bên Tiêu Giao Tông. Vô Ngân trưởng lão đạm mạc cười cười. Ngươi đừng nhìn ta, đoán chừng Vệ Khánh cũng vẫn lạc. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, hai đại tông môn vậy mà đều có siêu cấp thiên tài vẫn lạc. Thượng cổ dược viên này thật đúng là một địa phương đáng sợ. Chương 965 Quy tắc phân phối 2. Chẳng lẽ bọn hắn không cẩn thận gặp phải hai đầu rực long hung hãn kia? Có người suy đoán nói. Có nhiều khả năng. Nếu như không phải hai đầu rực long kia, cường giả khác muốn cùng lúc đánh chết Vệ Khánh và Đỗ Lập Hoàng, cơ hồ không có khả năng. Ai cũng không nên nói. Có lẽ hai người bọn họ gặp phải nguy hiểm, lại sớm bóp nát ngọc giản, dẫn đầu đi ra thì sao? Mọi người vẫn là đừng quan tâm. Hiện tại người không tới, coi như bỏ quyền. Trần trưởng lão than nhẹ, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ lạc quan như vậy rồi. Huyễn Ba Sơn cùng ngoại giới là cách ly. Nếu như hai người kia thật sự ly khai Huyễn Ba Sơn ra ngoài, thật đúng là không thể nào biết được. Đây hết thảy chỉ có thể chờ đi ra ngoài mới biết được chân tướng. Vô Ngân trưởng lão nhìn như mặt không biểu tình, nhưng trong nội tâm lại âm thầm nghiêm nghị. Vệ Khánh cộng thêm Đỗ Lập Hoàng liên thủ, vậy mà không có cạo chết Giang Trần. Ngược lại có nhiều khả năng bị Giang Trần giết chết. Trong lúc nhất thời, Vô Ngân trưởng lão đối với Giang Trần càng thêm cảnh giác. Thiếu niên này chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng, vậy mà một lần lại một lần làm ra nhiều sự tình không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đủ loại sự thật cho thấy, Giang Trần này tuyệt không đơn giản. Chỉ là, ngoại trừ Thánh Kiếm Cung cùng Tiêu Giao Tông ra, tâm tư của những người khác căn bản không có đặt ở trên người Vệ Khánh cùng Đỗ Lập Hoàng. Bọn hắn sống hay chết, mọi người không quan tâm. Mọi người càng quan tâm là hòn đảo giữa hồ kia đến cùng có bao nhiêu linh dược nghịch thiên, có bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đột nhiên có người cao giọng hô, nhìn sương mù mặt hồ giống như dần dần tản đi. Mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy sương mù bao phủ bốn phía mặt hồ, tựa hồ có xu thế dần dần tản ra. Hòn đảo kia cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hòn đảo kia không lớn, diện tích sẽ không vượt qua 100 mẫu. Nhưng mà hòn đảo chỉ hơn 10 mẫu đất kia, lại tản ra linh lực kinh người. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong đảo, giấu bao nhiêu thiên tài địa bảo kinh người. Chỉ cần nhìn tầng tầng linh lực đan vào, mọi người ở đây đều nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy một cọc tạo hóa thiên cổ khó gặp. Ngay ở trong hồ ngoắt ngoắt. Chư vị từ tục tiếu nói trước, có thứ tốt, đại thánh đường ta phải ưu tiên xuống tay trước. Hạng Càn trưởng lão ngăn đón ở phía trước, bá khí mở miệng. Thực lực của đại thánh đường vượt lên đầu tất cả tông khác, đại thánh đường muốn ưu tiên, tông môn khác không lời nào để nói. Về phần ngũ đại tông môn khác, thực lực đều không sai biệt lắm. Cái vấn đề ưu tiên ai này lại không dễ sắp xếp rồi. Dù sao trong nội tâm mọi người đều biết thứ tốt chính thức, ai cũng mơ tưởng chưa hẳn có thể chia bình quân. Một khi biến thành tranh đoạt, vậy thì triệt để rối loạn. Ta đề nghị theo bài danh đan đấu đến đỉnh trình tự ưu tiên. Bên Đan Càn Cung, Âu Dương Đức này mở miệng nói. Không được, Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão nhảy ra phản đối. Dựa vào cái gì trình tự theo như bài danh đan đấu? Nếu như Đại Thánh Đường cũng tuân thủ quy tắc, Tiêu Giao Tông ta nguyện ý theo bài danh đan đấu đến đỉnh. Bài danh đan đấu Tiêu Giao Tông bài danh thứ hai cấp bậc ưu tiên cũng không thấp. Hạng Càn trưởng lão cười lạnh nói. Như thế nào, Tiêu Giao Tông ngươi bản tính cũng đánh tới trên đầu Đại Thánh Đường ta. Đại Thánh Đường thực lực siêu quần, muốn bọn hắn theo bài danh đan đấu đến đỉnh, bọn hắn tự nhiên không đáp ứng. Rút thăm đi. Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão mở miệng nói. Bất quá theo bài danh đan đấu, hay theo sức chiến đấu tông môn đến sắp xếp, Tam Tinh Tông hắn đều không có ưu thế. cho nên hắn tình nguyện rút thăm. Rút thăm còn có thể đụng vận khí thoáng một phát. Đúng, rút thăm, Bắc Minh Tông ta cũng ủng hộ rút thăm. Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão mặt lạnh nói. Rút thăm, ta không có ý kiến. Rút thăm thì rút thăm. Vô Ngân trưởng lão tính toán một chút, cũng hiểu được rút thăm hẳn là phương thức giải quyết tốt nhất. Hạng Càn trưởng lão cười lạnh nói. Năm tôn các ngươi rút thăm, đại thánh đường ta ưu tiên quyết định như vậy đi. Bá khí, bá đạo, không thể nghi ngờ. Hạng Càn trưởng lão thực lực siêu quần. Đại thánh đường càng là đệ nhất tôn môn của vạn tượng cương vực. Hắn bá đạo như vậy. Những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể nhịn. Ngoại trừ đại thánh đường, ngũ đại tôn môn còn lại rút thăm. Về phần mấy ngũ phẩm tông môn thì ngay cả tư cách rút thăm cũng không có, trực tiếp bị biên giới hóa rồi. Kết quả rút thăm đi ra, vận khí của Đan Càn Cung chỉ có thể coi là bình thường, xếp thứ tư. Bởi vậy, Đại Thánh Đường thứ nhất, Tiêu Dao Tông Tông thứ hai, Thánh Kiếm Cung thứ ba, Đan Càn Cung thứ tư, Bắc Minh Tông thứ năm, Tam Tinh Tông ngược lại rơi xuống thứ sáu. Tuy Tham Lang trưởng lão không thoải mái, nhưng bị Hạng Càn trưởng lão trừng mắt, nên cuối cùng không dám phát tác, chỉ phải nén giận. Trình tự đã định, vậy là dễ xử lý rồi. Nếu có thiên cấp linh dược, liền theo trình tự ưu tiên đến định, mỗi tông chỉ có thể ngắt một loại. Sáu đại tông môn hết một vòng, nếu có gốc thiên cấp linh dược thứ bảy, đại thánh đường ta thu nhận. Nếu như vừa vặn có 12 gốc, tất cả đều vui vẻ, từng tứ phẩm tông môn đều có 2 gốc. Về phần ngũ phẩm tông môn, địa cấp linh dược có thể tham dự chia cắt. Bất quá cấp bậc ưu tiên phải sau 6 đại tông môn. Dùng cái này suy ra, chân thánh cấp linh dược cũng phân phối như vậy. Về phần thánh cấp linh dược, ai cướp được quy người đó. Hạng Càn trưởng lão định ra quy củ. Hắn cũng không dám quá mức bá đạo. Vạn nhất quy củ của hắn quá bá đạo, tất khiến cho năm tông khác liên hợp lại phản kháng. Cho nên trên đại thể đãi ngộ của sáu tứ phẩm tông môn là giống nhau. Chỉ có điều ưu thế ưu tiên vẫn làm cho đại thánh đường hắn được lợi. Vạn nhất chỉ có một cây thiên cấp linh dược, đó chính là đại thánh đường hắn độc đắc. Bọn hắn ở đằng kia định quy tắc, Giang Trần lại như không nghe thấy, mà buông thiên mục thần đồng, quan sát mặt hồ tản ra sương mù, chân mày hơi nhíu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hòn đảo này nhất định là bộ phận hạt tâm của thượng cổ dược viên, điểm này Giang Trần không nghi ngờ. Chỉ là đảo giữa hồ gần ngay trước mắt, muốn nói dễ dàng như vậy liền có thể đến, Giang Trần lại không tin. Hắn cảm thấy bầu không khí quanh hồ nước này có chút phiền dị. Nhất là mặt hồ kia nhìn như bình tĩnh không gợn sóng. Thế nhưng Giang Trần lấy ánh mắt kiếp trước đến xem. Dưới mặt nước bình tĩnh không có sóng kia, sẽ ẩn chứa năng lượng đại khủng bố. Mà sương mù mông lung trên mặt hồ, tuy chậm rãi tàn ra, nhưng Giang Trần cảm giác huyễn ba đan chéo mà thành hào quang khí lành. Đẹp đến để cho Giang Trần cảm thấy có chút không chân thực. Trong khi Giang Trần đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng thét dài của Đại Thánh Đường Hạng Can trưởng lão. Chư vị, người của Đại Thánh Đường ta đi trước một bước. Chương 966 Tranh đoạt linh dược. Nói xong, Hạng Can trưởng lão xung ngựa lên đầu, lăng không hư độ. Hướng đảo giữa hồ bay vút mà đi. Đón lấy, Hạng Tần cùng Nhạc Bạch Trạch theo sát phía sau, cũng lăng không mà đi. Thân hình như đại bằng dương cánh, hóa thành lưu quang chạy như bay. Ba trưởng lão khác của Đại Thánh Đường cũng nhao nhao theo sát phía sau. Hai thiên tài còn lại của Đại Thánh Đường, tu vi ở nguyên cảnh đỉnh phong, là không thể phi hành. Nhưng cũng có biện pháp. Trong tay lói lên phù quang, phi hành phù gia trì lên người, cũng nhao nhao theo sát phía sau. Ngay lúc này, người của tông môn khác cũng như ong vỡ tổ lao lên. Bao gồm người của ngũ phẩm tông môn cũng chen lấn thi triển thần thông. Bên đan can cùng, dưới sự dẫn dắt của Vân Niết trưởng lão, cũng đi theo chính giữa đội ngũ, hướng đảo giữa hồ chạy như bay. Bốn thiên tài tuổi trẻ, đều không phải cường giả thánh cảnh, không có thủ đoạn phi hành. Nhưng dưới sự trợ giúp của phi hành phù, lại không có độ khó gì. Không bao lâu tất cả mọi người liền đến đảo giữa hồ. Từng đảo thân ảnh rơi vào hoàn đảo. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Linh lực đầy đủ kia, làm cho mỗi người đều có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Chập chập, chỉ là biên giới hòn đảo, liền có linh lực đầy đủ như vậy. Quả thật có thể so với linh địa cường đại nhất của tông môn ta. Nếu tiến vào hạch tâm, linh lực sẽ như thế nào? Một trưởng lão của Thánh Kiếm Cung kêu lên. Đảo này cũng không lớn, nhưng cho người một loại cảm giác thần thánh. Vân Niết trưởng lão dõi mắt nhìn lại, cũng sinh lòng cảm khái thở dài. Linh lực đầy đủ như vậy, cho dù là lục đại tông môn cũng không có. Đảo này, nói không chừng thật có thiên cấp linh dược. Đến hòn đảo này, tâm tư của mọi người đều là hướng về phía thiên cấp linh dược. Về phần địa cấp linh dược, trên đường đi cường giả cấp bậc trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít đều thu thập được vài gốc. Địa cấp linh dược, mặc dù là linh dược thường dùng của cường giả hoàng cảnh, thế nhưng ở vạn tượng cương vực, địa cấp linh dược ở trên thị trường tuy hiếm thấy, nhưng vẫn có xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ lưu thông. Thế nhưng thiên cấp linh dược tại vạn tượng cương vực cơ hồ là trăm năm khó được nhất ngộ. Một khi xuất hiện tất sẽ khiến cho tranh mua khắp nơi, thậm chí gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Cho nên thiên cấp linh dược tại vạn tượng cương vực cơ hồ là không thấy. Nhưng lần này, gần như tất cả mọi người có một loại trực giác. Khu vực hạt tâm của thượng cổ dược viên nhất định sẽ có thiên cấp linh dược xuất hiện. Hiện tại mọi người không hoài nghi có thiên cấp linh dược hay không, mà là lo lắng có mấy gốc thiên cấp linh dược. Mọi người cẩn thận một chút, ngoại vi đảo này có trận pháp, không nên xông loạn. Tuy Vân Niết trưởng lão kích động, nhưng không có thất thố. Lấy nhãn lực của hắn là nhìn ra một ít mánh khóe. Kỳ thật trong nháy mắt thân hình Giang Trần rơi xuống đó, liền nhìn ra đảo này chẳng những có trận pháp vô hình, còn có một ít đồ vật mà mọi người thấy không được. Cái mũi của Giang Trần hơi co rút vài cái, thần thức quan sát một lát, lòng sinh ra nghi ngờ. Sư đệ, ngươi đang tìm cái gì vậy? Lăng Bích Nhi thấy Giang Trần đi tới đi lui ở ngoại vi, tra xét bốn phía, không khỏi hiếu kỳ, lại lo lắng đảo này có nguy hiểm, cho nên theo tới. Giang Trần thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi không thấy đảo này có chút phiền gì sao? Đảo này khắp nơi phiền gì, bất quá đến cùng phiền gì ở đâu, ta lại nói không ra lời. Lăng Bích Nhi cũng chi tiết nói. Giang Trần gật đầu, trong mơ hồ hắn có chút suy đoán, lại không nói gì. Nhìn vẻ mặt ăn cần của Lăng Bích Nhi, trong nội tâm Giang Trần khẽ động, nói. Sư tỷ, đan tâm quả trong bốn vị linh dược kia ta đã tìm được. Hiện tại chỉ còn lại một loại là thiên la ngọc tham. Thật vậy chăng? Lăng Bích Nhi khí chất băng lãnh, nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng bắn ra kinh hỉ vô hạn, trên mặt tràn đầy kích động. Ừ, hy vọng đảo này có thiên la ngọc tham. Giang Trần gật gật đầu. Ở ngoại vi cũng không ít linh dược, sư tỷ, chúng ta đi nhìn đi. Lăng Bích Nhi gật đầu, rất dịu dàng ngoan ngoãn nói. Ân, hai người đi một vòng bốn phía, tuy ngoại vi có chút linh dược thánh cấp, thế nhưng linh dược chân thánh cấp lại ít. Thiên la ngọc tham kia lại là linh dược cấp bậc tối cao trong chân thánh cấp, thì bóng sáng cũng không có nhìn thấy. Mà lúc này, nhóm cử đầu của sáu đại tông môn đã tìm được lối vào trận pháp. Chư vị, trận pháp này cũng hẳn là 3.000 năm mở ra một lần, lối vào còn không có triệt để mở ra. Không bằng mọi người hợp lực công kích lỗ hổng trận pháp này, nhất cử mở nó ra. Bằng không đợi nó mở ra, tối thiểu phải một ngày sau. Hạng Can trưởng lão đề nghị. Đề nghị này, lấy được mọi người tán thành. Hiển nhiên tiến nhập hòn đảo hạch tâm này, mọi người đều cực kỳ bức thiết. Mỗi một giây, lúc này đều mấu chốt như vậy. Thời điểm này Giang Trần cùng Lăng Bích Nhi cũng về đến trong đám người. Nghe Hạng Can trưởng lão đề nghị như vậy, Giang Trần lại nhíu mày. Huyễn Ba Sơn, còn có thượng cổ dược viên. Cùng với hòn đảo hạch tâm trong thượng cổ dược viên này, tầng tầng trận pháp, tầng tầng bố cục, hiển nhiên là đại thủ bút, có quy luật vận chuyển của nó. Giang Trần căn cứ kinh nghiệm kiếp trước cảm thấy trận pháp đảo này bố trí tuyệt đối là tính toán cực tốt. Nếu như trận pháp không có mở ra, vậy hẳn là đợi, mà không phải dựa vào man lực đi phá trận. Chỉ là, tuy Giang Trần nghĩ như vậy, nhưng hắn ở chỗ này không có quyền lên tiếng. Tự nhiên sẽ không tự đòi không thú vị đi ngăn trở. Hắn hiện tại đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bị không ít người để mắt tới. Nếu như thời điểm này đứng ra lắm điều, tất sẽ bị càng nhiều người để mắt. Giang Trần cũng không nguyện ý đứng ra làm ác nhân, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, mặc dù trong lòng hắn đối với đề nghị của Hạng Can trưởng lão không cho là đúng, nhưng biểu hiện ra lại không có bất kỳ phản ứng. Âm thầm truyền âm cho một cao kỳ cùng Lăng Bích Nhi. Trận pháp đảo này cưỡng ép phá trận, sợ có biến cố, mọi người phải cẩn thận. Một khi gặp phải tình huống, lập tức rời đi. Giang Trần là người quyết đoán. Tuy hắn rất hiếu kỳ khu vực hạch tâm của thượng cổ dược viên này đến cùng có bao nhiêu thứ tốt, nhưng cuối cùng là có tiền cũng phải sống mới hưởng được. Hiện tại một cao kỳ sùng bái Giang Trần đã đạt tới tình trạng mù quáng. Hiện tại dù Giang Trần bảo hắn đi đớp cức, hắn cũng nhất định cho rằng Giang Trần có lý do làm như vậy. Mà Lăng Bích Nhi, tuy trình độ không khoa trương như một cao kỳ, nhưng đối với Giang Trần, nàng cũng có một loại tin cậy không hiểu. Tất cả cường giả cấp bậc trưởng lão tập hợp cùng một chỗ, ở dưới Hạng Can trưởng lão lôi kéo, nhao nhao thi triển thần thông, hướng lỗ hồng trận pháp oanh kích đi. Gần 30 cường giả thánh cảnh liên thủ, uy năng của nó tuyệt đối không kém một kích của hoàng cảnh 5-6 trọng. Chương 967 áp ý chèn ép khiêu khích một. Quanh mỗi một đạo công kích tới, lỗ hồng trận pháp kia đều tràn lên từng đạo ngũ thải ban lan, bốc lên từng đạo phù văn. Loại phù văn này kỳ thật là phù văn cấu trúc trận pháp. Trận pháp phá vỡ, phù văn này cũng sẽ không ngừng bị xé nứt phá hủy. Theo từng đạo công kích không ngừng hạ xuống, đạo văn của trận pháp cũng không ngừng bị xé nứt, không ngừng bị phá hư. Linh lực khí lưu tràn ra cũng càng nồng đậm. Khí lưu màu sắc rực rỡ khuyết tán bốn phía. Không bao lâu, trong hư không của toàn bộ hòn đảo bao phủ lên một tầng sương mù màu sắc rực rỡ nhàn nhạt. Giang Trần nhìn lỗ hồng trận pháp bị phá mở, nét mặt của hắn chẳng những không có hưng phấn, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Thiên Mục Thần Đồng nhìn chằm chằm sương mù màu sắc rực rỡ đầy trời kia, trong đầu lại nhanh chóng tính toán. Ngay lúc này ầm ầm một tiếng nổ mạnh chấn thiên. Một đóa khí lưu giống như mây hình nấm ầm ầm bay lên trời. Đạo văn của trận pháp triệt để xé sách. Một lỗ hổng dễ làm người khác chú ý bại lộ ở trước mắt mọi người. Trận pháp rốt cuộc bị đánh vỡ. Đi tiến vào. Đại Thánh Đường Hạng Can trưởng lão căn bản không dừng bước, dẫn đầu mang theo môn hạ vọt vào. Tông môn khác cũng không cam lòng rút lại phía sau, rất nhanh vọt vào. Chúng ta đi. Tuy Vân Niết trưởng lão cẩn thận, nhưng thời điểm này tên đã lên dây, hắn cũng không thể rút lại phía sau.

Tứ phía cũng có bốn linh điền, chỉ là diện tích bốn mảnh kia lại càng thêm nhỏ. Nhưng bốn mảnh này lại có từng tầng bảo khí vây quanh. Từng đạo linh khí cháo giống như huyễn ba. Ở phía trên đó tản ra sắc thái kinh diễm. Cho người một loại cảm giác cực kỳ thần thánh. Thiên cấp linh dược. Tuy Giang Trần nhìn không đến tầng bình đài thứ ba kia. Nhưng thần thông thất khiếu thông linh của hắn. Diện tích thần thức che phủ. Hoàn toàn không kém những trưởng lão này. Hắn lập tức phát hiện tầng bình đài thứ ba chỗ tế đàn, bốn mảnh linh điền kia, rõ ràng là trồng thiên cấp linh dược. Tuy không cách nào phân biệt số lượng, thế nhưng mà linh lực cường đại kia, khí chất đặc biệt kia, tuyệt đối là thiên cấp linh dược mới có. Mà tầng thứ hai thì trồng không ít địa cấp linh dược. Tương ứng tầng thứ nhất đồng dạng là bốn mảnh linh điền, diện tích lớn nhất. Trồng đều là linh dược chân thánh cấp. Cũng chính là nói, bình đài kia chia làm ba tầng, từ thấp đến cao, mỗi một tầng cấp bậc bất đồng, kỳ ngộ cũng hoàn toàn bất đồng, hiện ra xu thế từng bước đề thăng. Những trưởng lão này, mỗi một cách đều là nhân tinh. Thần thức quan sát đều phát hiện tầng thứ ba tế đàn hẳn có thiên cấp linh dược. Phát hiện này làm cho những lão gia hỏa kia, mỗi một cái tâm tư đều sinh động lên. Bọn họ đã có thể xác định, tầng thứ ba tuyệt đối có thiên cấp linh dược. Tiếp theo, chính là nhìn đến phiên mình. Đến cùng có thể phân phối bao nhiêu gốc? Chư vị, ta có một đề nghị. Thánh kiếm cung Trần trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Thời điểm này trong lòng mỗi người đều là một mảnh lửa nóng. Lẫn nhau đều tính toán. Trần trưởng lão mở miệng, ngược lại phá vỡ cục diện khó xử. Chương 968 áp ý chèn ép khiêu khích hay đề nghị gì? Tất cả mọi người mang theo vài phần nghi hoặc nhìn qua Trần trưởng lão. Trần trưởng lão cũng không che giấu, mà chỉ nói, chắc hẳn hiện tại trong lòng mọi người đều có suy đoán, tầng bình đài thứ ba kia nhất định có thiên cấp linh dược. Ta đề nghị thiên cấp linh dược này ấm ước định rút thăm lúc trước tới phân phối. Lúc trước rút thăm thánh kiếm cung hắn xếp hạng thứ ba. Cho nên, Trần trưởng lão xác định, tầng bình đài thứ ba có thiên cấp linh dược. Đến phiên thánh kiếm cung bọn họ, ít nhất sẽ có một cây. Vận khí tốt, thậm chí có hai ba gốc cũng nói không chừng. Trần trưởng lão nói, mọi người thật không có gì nghị. Quy tắc phân phối thiên cấp linh dược tất cả mọi người định rồi. Như vậy địa cấp linh dược chia làm sao? Dù sao cũng phải có cái quy tắc á. Thiên cấp linh dược đối với vạn tượng cương vực là tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người vì thiên cấp linh dược, ngay cả mệnh cũng có thể lấy ra liều. Nhưng cái này không có nghĩa là địa cấp linh dược không chân quý. Trên thực tế, địa cấp linh dược đối với thánh cảnh cường giả mà nói đồng dạng là xa xỉ phẩm. Thánh cảnh cường giả sử dụng hàng ngày cũng chỉ là linh dược chân thánh cấp. Hơn nữa nhiều khi còn chưa hẳn có thể tiêu tiền như nước để dùng. Cho nên, sự chú ý của mọi người đều đặt ở thiên cấp linh dược. Phân phối địa cấp linh dược ngược lại không bị để ý đến. Lúc này Trần trưởng lão nhắc tới, tất cả mọi người mới bừng tỉnh. Đúng vậy, còn có địa cấp linh dược a. Nhìn địa cấp linh dược ở tầng bình đài thứ hai kia, số lượng hẳn cũng không ít. Những cường giả thánh cảnh ở đây, tuy lần này đều hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được vài gốc địa cấp linh dược. Thế nhưng mà loại xa xỉ phẩm này, ai sẽ ngại nhiều. Thiên cấp linh dược tới tay, mình chưa hẳn có tư cách hưởng dụng, cuối cùng rất có khả năng phải cống hiến cho tông môn. Thế nhưng mà địa cấp linh dược, bọn họ đắc thủ, hoàn toàn có thể lưu lại cho mình. Ai cũng không thể trách bọn họ cái gì. Trần lão đệ, ngươi có đề nghị gì tốt không? Hạng can trưởng lão nhàn nhạt cười nói. Trần trưởng lão cười nói, Nếu như thiên cấp linh dược ấm tông môn tới phân, vậy địa cấp linh dược này hẳn là ấm tu vi võ giả tới phân. Ta đề nghị chỉ có cường giả thánh cảnh mới có tư cách tham dự phân phối địa cấp linh dược. Tất cả cường giả địa thánh, một lần phân hai gốc, cường giả nhân thánh cấp, phân một cây, như thế thay phiên xuống. Chia xong một vòng còn chưa hết, lại phân lần thứ hai. Thẳng đến chia xong thì thôi. Đề nghị này, hạng can trưởng lão không có ý kiến, bất quá hắn như cũ rất bá đạo. Quy củ cũ, đại thánh đường ta ưu tiên. Nếu không ấm trình tự lúc trước tới phân phối, cường giả thánh cảnh của ngũ phẩm tông môn, xếp sau tam tinh tông thay phiên. Mọi người cảm thấy như thế nào? Thánh kiếm cung ta không có ý kiến. Trần trưởng lão rất sảng khoái nói. Bắc Minh tông cũng không có ý kiến. Tiêu Giao tông không có ý kiến. Tam tinh tông tham lang trưởng lão có chút phiền muộn. Bởi vì kết quả rút thăm lúc trước, tam tinh tông xếp thứ 6. Bài vị đối với tam tinh tông mà nói cực kỳ bất lợi. Bất quá hắn cũng biết, nếu như hắn đứng ra phản đối, chỉ sợ tự rước lấy nhục, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, ta có thể nói cái gì? Bên đan can cùng, tuy rút ở vị trí thứ 4, thế nhưng mà quy tắc này, hiển nhiên đối với bọn họ không quá công bình. Bởi vì cường giả thánh cảnh của bọn họ chỉ có 4 trưởng lão. Thiên tài trẻ tuổi không có một cách nào là thánh cảnh. Nay đối với đan can cung mà nói, không thể nghi ngờ là tương đối phiền muộn. Bắc Minh tông giúp thăm xếp vị trí thứ 5. Sở dĩ bọn họ đồng ý là bởi vì bọn họ ngoại trừ 4 trưởng lão là thánh cảnh, còn có 2 thiên tài thánh cảnh. Kỳ thật tình huống của Thánh Kiếm Cung cũng đồng dạng, trẻ tuổi, Long Hàn cùng Kim Phong đều là thánh cảnh nhất trọng. Cho nên ở nhân số, bọn họ đồng dạng có ưu thế. Nếu không phải như vậy, Trần trưởng lão kia cũng sẽ không đưa ra ý kiến. Về phần Đại Thánh Đường, 4 đại trưởng lão cộng thêm Hạng Tần cùng Nhạc Bạc Trạch, đồng dạng có 6 thánh cảnh. Hơn nữa bài vị lại ở thứ nhất. Bọn họ không có bất kỳ đạo lý phản đối. Rõ ràng, Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão kia đưa ra phương án phân phối, hiển nhiên là cố ý chèn ép lợi ích của Đan Can Cung. Vân Niết trưởng lão đối với chuyện này trong lòng biết rõ ràng, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Tất cả mọi người duy trì đề nghị này, Đan Can Cung hắn một cây chẳng chống vững nhà, cũng không cách nào phản đối. Về phần mấy ngũ phẩm tông môn, lại càng là đi đánh xì dầu. Nhân vật đồng dạng, có tư cách tham dự phân phối địa cấp linh dược, bọn họ cũng đã mang ơn. Nào có quyền lên tiếng gì? Vân Niết trưởng lão chỉ chờ Đan Can Cung các ngươi bày tỏ thái độ rồi. Như thế nào Đan Can Cung các ngươi muốn phản đối phương án phân phối? Trần trưởng lão kia mang theo ý vị khiêu khích. Vân Niết trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tiểu nhân đắc chí. Trần trưởng lão cười ha ha. Vân Niết, ta biết ngươi rất phiền muộn. Bất quá ai kêu trẻ tuổi của Đan Can Cung các ngươi không tiến triển. Nếu như các ngươi có thể xuất hiện mấy thiên tài thánh cảnh, danh sách này chẳng phải nhiều sao? Kỳ thật hạng can trưởng lão cũng biết đề nghị này của Trần trưởng lão là cố ý buồn nôn Đan Can Cung. Bất quá thời điểm này, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Được rồi, những lời ong tiếng ve này đừng nói nữa. Thiên cấp linh dược cùng địa cấp linh dược đều có phương thức phân phối. Linh dược chân thánh cấp ở tầng bình đài thứ 4 để cho nguyên cảnh đi chia cắt. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng kiếm toàn bộ chỗ tốt, dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi một chút ngon ngọt. Hạng can trưởng lão này giả bộ người hiền lành nói. Thiên cấp linh dược cùng địa cấp linh dược đều phân phối. Còn lại linh dược chân thánh cấp tuy cũng chân quý, nhưng một đống lớn linh dược chân thánh cấp cũng chưa chắc chống đỡ được một cây địa cấp linh dược. loại giả bộ hào phóng này thay vì nói là bồi thường, còn không bằng nói là chắn miệng những người khác. Một cao kỳ thấy phương án phân phối này không sửa đổi được, cũng một bụng toái niệm. Thánh kiếm cung thật sự là đồ phá hoại, khắp nơi đối nghịch đan can cung ta. Danh ngạch phân phối địa cấp linh dược kia tuyệt đối là cố ý nhằm vào đan can cung chúng ta. Phiền muộn quy phiền muộn, nhưng một cao kỳ cũng không thể làm gì. Rốt cuộc, nói cho cùng vẫn là mình bất tranh khí. Ngược lại là Giang Trần chỉ mỉm cười nhàn nhạt, biểu lộ mang theo một ít ý vị cổ quái. Tựa hồ đối với phương án phân phối, hắn cũng không có bất kỳ phản cảm. Phảng phất hắn bị bài xích ra khỏi danh sách phân phối địa cấp linh dược, cũng không có cái gì quá không được. Trần ca, ngươi cảm thấy thế nào? Cao kỳ, bình tĩnh. Hiện tại nắm đấm bọn họ lớn, phương án phân phối tự nhiên do bọn họ định. Bất quá đến cùng phân phối ra sao, vẫn là nói không chừng nha. Chương 969 Thần Thánh Tế Đàn 1. Giang Trần cười thần bí, lại không có nói cái gì nữa. Quay đầu nói với Lăng Bích Nhi. Sư tỷ, linh địa bình đài tầng thứ nhất kia, nhìn xem có thiên la ngọc tham hay không. Nếu như có, bốn loại tài liệu trị liệu liền thu thập đủ. Ừ, sư đệ, lần này thật sự là vất vả ngươi rồi. Ngay lúc này thanh âm vang dội của hạng can trưởng lão nói. Được rồi. Võ giả nguyên cảnh ưu tiên. Ấm trình tự rút thăm lúc trước. Phân phối linh dược chân thánh cấp tầng bình đài thứ nhất. Trong khi nói chuyện tất cả võ giả nguyên cảnh đều nhao nhao ra khỏi hàng. Ba tầng bình đài to lớn kia. Từ xa nhìn lại nguy nga thần thánh. Đến gần. Càng có thể cảm nhận được hoang cổ khí tức của tế đàn này. Làm cho người ta bỗng sinh cảm giác kính trọng. Các trưởng lão ở tầng bình đài thứ nhất dò xét một vòng, loại bỏ hết thảy nhân tố nguy hiểm. Lúc này hạng can trưởng lão mới mở miệng nói. Được rồi, bốn khối linh địa này, linh dược chân thánh cấp có hơn vạn. Mà võ giả nguyên cảnh chỉ có hơn 20. Cho nên ta đề nghị. Võ giả nguyên cảnh đoạt được linh dược chân thánh cấp. Mình được một nửa. Một nửa khác nộp lên tông môn. Hơn vạn gốc linh dược chân thánh cấp, phân cho hơn 20 võ giả nguyên cảnh, ai cũng có 300-400 gốc. Số lượng này vẫn tương đối kinh người. Căn cứ quy tắc ngắt lấy của Huyễn Ba Sơn, linh dược đoạt được phải nộp lên một nửa cho tông môn. Cách đề nghị này, ngược lại không ai có gì nghị. Có quy tắc, liền dễ dàng phân hơn. Thiên mục thần đồng của Giang Trần quan sát bốn phía. Rất nhanh. Hắn ở trên mặt đất khối linh địa thứ hai thấy được thiên la ngọc tham. Hơn nữa không chỉ một gốc. Vận khí không tệ chính là. Đến thời điểm Lăng Bích Nhi. Thiên la ngọc tham kia cũng không có bị người dẫn đầu cướp đi. Một cây thiên la ngọc tham này. Liền rơi xuống trong tay Lăng Bích Nhi. Bởi vậy, bốn loại linh dược mà Giang Trần cần đã thu thập đủ toàn bộ. Ước chừng qua một canh giờ, hơn vạn gốc linh dược ở tầng thứ nhất, liền bị chia cắt hoàn tất. Đội ngũ tiếp tục đi tới, hướng tầng bình đài thứ hai xuất phát. Trần ca, ngươi đoán tầng thứ hai có bao nhiêu địa cấp linh dược? Một cao kỳ hiếu kỳ hỏi. Giang Trần cười nói. Càng nhiều càng tốt. Một cao kỳ có chút buồn bực. Nhiều hơn nữa cũng không có phần của chúng ta. Ta ngược lại hy vọng tốt nhất là một cây cũng không có, để bọn hắn khỏi đắc ý. Lời này bị Long Hàn đi ở phía trước nghe được, quay đầu lại lộ ra chê cười khinh miệt. Đây coi là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh sao? Một cao kỳ nhích miệng. Đắc ý cái gì chứ? Như thế nào? Ta không thể đắc ý sao? Ta có thể phân địa cấp linh dược ở tầng thứ hai, các ngươi có thể sao? Long Hàn hiển nhiên là cố ý khoe khoang. Ngược lại là Giang Trần kéo góc áo của một cao kỳ nói. Cao kỳ, miệng lưới chi tranh nhàm chán. Mặc dù địa cấp linh dược này tốt, đến cuối cùng rơi vào trong túi ai còn nói không chừng nha. Long Hàn lãnh ngạo cười cười. Rơi vào trong túi ai cũng sẽ không rơi vào trong tay tiểu nhân vật các ngươi. Thật sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Nếu không đánh cuộc lần nữa. Nếu có địa cấp linh dược rơi vào trên tay của ta, ngươi lại đi đớp cứt. Hai chữ đớp cứt này hiện giờ đã trở thành cấm khu của Long Hàn. Nghe vậy, sắc mặt Long Hàn trầm xuống. Nguyên cảnh bò sát, nhân vật như kiến hôi, đắc ý cái gì? Ngày khác rơi vào trong tay Long Mố, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thời điểm này, Trần trưởng lão kia bỗng nhiên quay đầu nói. Long Hàn, ngươi cùng mấy tiểu nhân vật nguyên cảnh dài dòng cái gì? Đừng quên thân phận của mình thiên tài thánh cảnh, ánh mắt phải nhìn phía trên, đừng nhìn chằm chằm phía dưới. Một già một trẻ này ngược lại là hát song hoàng. Sắc mặt của một cao kỳ trở thành màu gan heo, hiển nhiên là hết sức tức giận. Thẩm Thanh Hồng một mực giữ im lặng. Nội tâm lại âm thầm khuyến khích. Lần này trở về, nhất định phải bế tử quan. Không đột phá thánh cảnh, tuyệt không xuất quan. Mà Lăng Bích Nhi cho tới giờ khắc này còn đắm chìm trong vui sướng. Tâm tư của nàng thậm chí không ở thượng cổ dược viên, đã sớm bay trở về Đan Hà Cốc, bay trở về động phủ nhà mình, bay trở về bên người phụ thân. Nàng thầm nghĩ sớm ngày rời đi, sớm ngày trở lại bên người phụ thân, vì phụ thân giải trừ mê thần chướng. Ngược lại là Giang Trần, vẻ mặt lạnh nhạt. Kiếp trước, hắn gặp vô số cường giả chư thiên, ở trước mặt hắn còn không cung kính. Đừng nói Long Hàn chỉ là thánh cảnh nhất trọng, coi như là phong hào đại đế. Ở vị diện chư thiên kiếp trước, ngay cả tư cách canh cửa cũng không đủ. Phong hào đại đế cường thịnh trở lại, cũng chỉ là cường giả ở vị diện thế tục. Đến vị diện chư thiên kia chẳng qua là tiểu nhân vật tầng dưới cùng mà thôi. Cho nên, Trần trưởng lão cùng Long Hàn muốn dùng những lời này kích thích Giang Trần. Lại như là gió mát qua tai. Nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Ước chừng đi 300-400 thềm đá, cuối cùng đã tới bình đài tầng thứ hai. Bình đài này rất rộng rãi. Trên mặt đất khắc lấy các loại đồ hình kỳ kỳ quái quái. Đều là một ít văn tự thượng cổ. Đồ án thượng cổ. Còn có phù văn rậm rạp chẳng chịt giống như nòng nọc. Làm cho người ta nhìn qua liền cảm thấy vô cùng thần bí. Đây là thánh địa ở thời đại thượng cổ dùng để tế tự. Giang Trần nhìn một hồi. Những vật này hắn đại khái đều biết. Bất quá những văn tự đồ án này, bản thân hẳn là không có bất kỳ tính công kích. Trừ hắn, những người khác hiển nhiên không nhận ra mấy đồ án văn tự này. Chỉ là bọn họ ước chừng cũng biết những vật này có ý nghĩa biểu tượng cực cao. Hẳn là văn tự đồ án đồng dạng như thượng cổ đồ đằng. Cho nên mọi người chỉ ở khu vực biên giới xem xét, không dám đến gần. Bốn khối linh địa phân ra bốn góc đông tây nam bắc. Địa cấp linh dược xanh um tươi tốt, ganh đua khoe sắc. Phảng phất thời đại thượng cổ một mực mở ra cho tới bây giờ. Tràn ngập sinh cơ. Giang Trần đưa tầm mắt nhìn qua cũng cảm thấy kinh ngạc. Địa cấp linh dược này, mỗi một mảnh đều có trên 100 gốc, tổng cộng thậm chí có 300-400 gốc. Bởi vậy, ngoại trừ võ giả nguyên cảnh ra, hơn 30 cường giả thánh cảnh, một người có thể phân đến hơn 10 gốc địa cấp linh dược. Con số này khiến Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Những trưởng lão của 6 đại tôn môn kia, trong mắt từng cái cũng phóng tinh quang. Hiển nhiên con số này cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ha ha, đã nói rồi. Đại thánh đường ta ưu tiên. Lão phu liền không khách khí. Hạng can trưởng lão cực kỳ bá khí. Ở bốn mảnh linh địa đi một vòng. Con mắt lập tức khóa chặt hai gốc địa cấp linh dược trong đó. Trực tiếp chứa vào trong chữ vật giới chỉ. 8 người dự thi của Đại Thánh Đường toàn bộ đi vào, có 2 cái là cường giả thánh cảnh. Bởi vậy, địa cấp linh dược ở hiện trường lập tức thiếu đi một ít. Chương 970 Thần Thánh Tế Đàn 2. Người của Đại Thánh Đường lấy xong, xếp hạng thứ 2 là Tiêu Giao Tông. Vô Ngân trưởng lão xung ngựa lên trước. Đã sớm khóa chặt 2 gốc địa cấp linh dược. Không khách khí chút nào chứa vào chiếc nhẫn chứ vật của mình. Bên Tiêu Giao Tông chỉ có 5 danh ngạch. Dù vậy, địa cấp linh dược lại chẳng khác nào thiếu đi một bộ phận. Bài vị thứ 3 chính là Thánh Kiếm Cung. Thánh Kiếm Cung có 6 danh ngạch. Nhân số cùng Đại Thánh Đường hoàn toàn đồng dạng. Cho nên, lại một đám địa cấp linh dược vào túi của Thánh Kiếm Cung. Căn cứ lúc trước quy định, cường giả địa thánh một lần ngắt 2 gốc, nhân thánh một lần chỉ có thể ngắt 1 cây. Đến phiên Đan Can Cung, chỉ có Vân Niết trưởng lão là cường giả địa thánh, ngắt lấy 2 gốc. Tam đại trưởng lão khác, một lần chỉ có thể ngắt 1 cây. Trong địa cấp linh dược, phẩm chất cũng có chênh lệch, người bài danh ưu tiên, dĩ nhiên là có ưu thế. May mà, địa cấp linh dược nơi này phẩm chất phổ biến không thấp. Mà người bất đồng, không có nhu cầu giống nhau, cho nên mọi người theo như nhu cầu cũng không có xuất hiện tranh chấp gì. Một vòng hết, cường giả cấp bậc địa thánh tổng cộng có 10 người, cường giả nhân thánh có 25. Từng vòng một ngắt lấy, chẳng khác nào sẽ ngắt 45 gốc địa cấp linh dược. Tổng cộng 400 gốc. Đủ cung cấp những cường giả thánh cảnh này ngắt 9 vòng. Cũng chính là nói, một cường giả địa thánh qua 9 vòng có thể đạt được 18 gốc địa cấp linh dược. Mà cường giả nhân thánh thì ít nhất có thể đạt được 9 gốc. Còn võ giả nguyên cảnh lại chỉ có thể ở một bên nhìn người khác phát tài. Mặc dù đỏ mắt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ai không nghĩ được, vậy mà có nhiều địa cấp linh dược như vậy. Số lượng thiên cấp linh dược kia chỉ sợ cũng không ít a. Ngữ khí của Mộc Cao Kỳ ít nhiều có chút thất lạc. Hắn tính một chút, 400 gốc địa cấp linh dược rơi vào trong tay Đan Can Cung chỉ có 45 gốc. Con số này so với Đại Thánh Đường cùng Thánh Kiếm Cung lại vơi đi rất nhiều. Nhất là Đại Thánh Đường. 2 cường giả địa thánh, 4 cường giả nhân thánh. Sau 9 vòng, ít nhất cũng có 72 gốc địa cấp linh dược. Hơn nữa, Đại Thánh Đường ưu tiên ngắt trước. Nếu như sau 9 vòng còn thừa lại vài gốc, đồng dạng sẽ về tay Đại Thánh Đường. Sau 9 vòng phân chia thật sự là dư hơn 10 gốc. Bởi vậy, chẳng khác nào Đại Thánh Đường có vòng thứ 10, ngắt mất 8 gốc. Còn lại 6 gốc, lại về Tiêu Giao Tông bài danh thứ 2. Uông Hàn kia thân là thiên tài thánh cảnh nhất trọng, cũng được chia 9 gốc địa cấp linh dược. Hắn hiển nhiên là cố ý kích thích Đan Can Cung. Nắm 9 gốc địa cấp linh dược vào lòng bàn tay, nhìn qua Giang Trần chập chập thở dài. Phân phối địa cấp linh dược hoàn tất, tựa hồ trên tay những người khác vẫn trống không. Cái gọi là địa cấp linh dược ở đâu a? Khóe miệng của Mộc Cao Kỳ nhúc nhích, thấp giọng mắng. Tiểu nhân đắc chí. Mục quang của Long Hàn lạnh lạnh nhìn chằm chằm Giang Trần. Tựa hồ vừa rồi những người khác còn muốn cùng ta đánh cuộc a. Ta nhớ không lầm chứ? Giang Trần khoan thai cười cười. Ngươi đắc ý cái gì? Thế sự vô thường, đợi chút nữa nói không chừng ngươi còn cầu ta nhận lấy địa cấp linh dược của ngươi a. Long Hàn nghe vậy, cười ha hả, đột nhiên phì một tiếng. Ban ngày, ngươi lại nằm mơ sao? Giang Trần mỉm cười, cũng không bác bỏ. Thời điểm này thanh âm của hạng can trưởng lão lại vang lên lần nữa. Được rồi, phân phối địa cấp linh dược hoàn tất, phía dưới là tiết mục cuối cùng. Đến tầng thứ 3 tất cả mọi người phải chú ý cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ai ảnh hưởng tới ngắt lấy thiên cấp linh dược, người đó là tội nhân thiên cổ của vạn tượng cương vực. Hạng can trưởng lão không để cho có sai sót, sớm gõ cảnh cáo. sắc mặt của tất cả mọi người ngưng trọng, nhao nhao gật đầu. Tuy phân địa cấp linh dược vô cùng cao hứng, thế nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Tiệc lớn chân chính, vẫn ở trên tế đàn tầng thứ 3. Tuy mọi người vẫn còn ở bình đài tầng thứ 2, nhưng đã có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm đến từ tầng thứ 3. Loại khí tức kia, phảng phất xuyên qua thời không trường hà, trực tiếp từ thời đại thượng cổ truyền tới, làm cho người ta cảm nhận được một cỗ hoang cổ khí tức thần thánh. Tất cả mọi người rất có ăn ý, mỗi một cách đều không phát một tiếng, yên lặng đi đến tế đàn tầng thứ 3. Mấy trăm thềm đá, phảng phất là một cây cầu từ hiện đại xuyên qua viễn cổ. Nội tâm mỗi người đều tràn ngập một loại cảm giác thần thánh như hành hương. Duy chỉ có Giang Trần tâm tình như nước, thần thức triển khai toàn bộ quan sát đến tế đàn thần bí kia. Hắn cũng biết bình đài tầng thứ 3 kia nhất định là có thiên cấp linh dược. Thế nhưng hắn cảm thấy trong tế đàn viễn cổ này, đáng giá chú ý nhất, có giá trị nhất, chưa hẳn là thiên cấp linh dược kia. Trên bình đài tầng thứ 3, một tòa tế đàn thần thánh hiển lộ trang trọng mà thần bí, đứng sừng sững ở trên đỉnh bình đài. Mọi người đi trên thềm đá, trong chớp mắt bước lên bình đài tầng thứ 3, liền cảm giác được một cỗ khí tức hoang cổ đập vào mặt. Tế đàn kia hiển nhiên đã trải qua thiên trường địa cửu, tang thương nồng hậu dày đặc làm cho người nhìn không được có một loại xúc động quỳ bái. Chỉ là thời gian trường hà cỏ rửa, phảng phất không có mang đến cho tế đàn này bất kỳ dấu vết tuế nguyệt. Tế đàn kia không nhiễm một hạt bụi, mới nhìn qua như có người mỗi ngày quét dọn bảo vệ vậy. Nhưng mỗi người ở đây đều biết, thánh địa thượng cổ dược viên này 3000 năm mở ra một lần, tuyệt đối là không có người quét dọn mỗi ngày. Thế nhưng mà tế đàn này lại không nhiễm trần thế, hoàn toàn không có chút dấu vết cũ kỹ, phảng phất vô tận tuế nguyệt, chỉ cho nơi này cảm giác viễn cổ tang thương, mà không có lưu lại dấu vết khác. Giang Trần đứng ở đằng sau đám người, biểu tình nhìn như yên tĩnh, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay khi hắn đặt chân lên tầng thứ 3, liền sản sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cảm thấy thượng cổ dược viên này hẳn là cùng mình có một chút quan hệ. Thế nhưng mà, lúc hắn tỉ mỉ cảm giác, lại phát hiện chút liên hệ không biết kia, lại tựa hồ không phải là giữa thượng cổ dược viên cùng Giang Trần hắn. Loại liên hệ như có như không này, dĩ nhiên là đến từ chuôi vô danh bảo đao sau lưng hắn. Phát hiện này làm cho nội tâm Giang Trần cảm thấy bất khả tư nghị. Chuôi bảo đao này, Giang Trần biết nó không tầm thường. Tuy hắn thường dùng nó đối địch, thế nhưng đao khí thương hải nghịch lưu đao kia, cuối cùng tầng thứ chẳng ra gì, hoàn toàn không có khai thác hết tiềm lực của bảo đao. Nhiều lắm chỉ có thể nói là khai thác một chút da lông. Để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là chuôi bảo đao này, Giang Trần là từ Đông Phương Vương quốc có được. Lúc ấy tại Đông Phương Vương quốc, người phụ trách số 2 của Tiềm Long Hội, Đỗ Như Hải, Đỗ Tổng Quản bị tịch thu nhà. Từ trong nhà Đỗ Như Hải lấy ra,